Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786, chương 786, chúc mừng năm mới. Một cái Tết xuân dạ hội cùng thi đại học móc nối. Lại thuyết pháp này ngược lại là mới lạ. Tất cả mọi người ào ào cười. Thời gian rất nhanh tại mọi người tiếng cười nói bên trong đi qua. Rất nhanh hiện tại đã đến 12 giờ. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu để cho chúng ta cùng một chỗ đếm ngược. 10, 9, 8, chấm ngoặc kép, 3, 2, 1, chúc mừng năm mới. Mọi người cùng kêu lên nói ra. Trên bầu trời tỏa ra lấy hoa Mỹ pháo hoa. Ban đêm trầm tĩnh lần nữa bị đánh vỡ. Mọi người vui vẻ ra mặt. Tô lão gia tử cười thế nhưng là vui mừng. Ha ha ha. Năm nay sang năm chúng ta người một nhà đều rất đủ. Thật tốt, thật tốt. Ha ha ha, tương đương. Tô lão thái thái cũng vì giờ khắc này cảm thấy vui vẻ. Tô lão gia tử cùng Tô lão thái thái không khỏi vui đến phát khóc. Cha mẹ, về sau mỗi cuối năm chúng ta đều hầu ở các ngươi bên người. Tô Hạo Khiêm vuốt ve Tô lão gia tử bả vai nói ra. Tốt, tốt, tốt. Tô lão gia tử mừng rỡ nhìn lấy Tô Hạo Khiêm. Gia gia nãi nãi, đi ngủ đi. Tô Trần khẽ cười nói. Tô lão gia tử cùng Tô lão thái thái về đi đến trong phòng ngủ. Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú, Nhan Băng Tuyết thu thập một chút phòng khách. Liền về nhà, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nắm tay. Đi ở phía trước, lão bà, năm nay sang năm đã quen thuộc chưa? Tô Trần tỉ mỉ nói ra. Có người tại, đều rất thói quen. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Lão công, người nói đón giao thừa là vì cái gì đâu? Nhan Băng Tuyết có chút mệt mỏi tựa ở Tô Trần trên bờ vai. Tô Trần nhìn về phía bầu trời đêm, vừa cười vừa nói. Vì hàng năm hàng tháng, Nhan Băng Tuyết yên tâm nhắm mắt lại, đem trọng lượng tựa ở Tô Trần trên bờ vai, yếu ớt thanh âm lặp lại. Hàng năm hàng tháng, Nhan Băng Tuyết khóe miệng hơi hơi hướng lên vung lên. Một đêm này tất cả mọi người ngủ được rất an tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, đầu năm mùng một, Tô Trần nhất đại đã sớm tỉnh lại. Có tập tục đầu năm mùng một không thể động đao. Sau đó Tô Trần sớm tại trước một ngày chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu nấu ăn. Đầu năm mùng một sáng sớm, trực tiếp đem nguyên liệu nấu ăn vào nồi là có thể. Tô Trần chuẩn bị 12 cái đồ ăn, ý tại một năm bốn mùa. Cắt tường như ý, Tô Trần đem đồ ăn toàn bộ bưng lên bàn ăn. Có phen, thịt hấp, thịt kho tàu, rau xanh, heo ruột, cá chấm cỏ. Mỗi cái đồ ăn đều có đặc thù ý vị. Nhan Băng Tuyết cũng lên so bình thường đều muốn sớm đi. Nhan Băng Tuyết vẽ lên một cái đồ trang sức trang nhã. Làm nhẹ phấn trang điểm. Thay đổi bộ đồ mới. Đi tới Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gian phòng. Nhan Băng Tuyết gọi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rời giường. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc hôm nay có thể đổi quần áo mới u tương đương, đổi quần áo mới tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe. Xong có thể đổi quần áo mới. Bối rối lập tức tiêu tan lui xuống. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đợi ngày này chờ thật là lâu. Liền muốn cùng chính mình cha mẹ cùng một chỗ xuyên qua thân tử trang. Nhan Băng Tuyết chỉ đạo lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mặc tốt quần áo mới cùng giày mới. Xuyên qua quần áo mới cùng giày mới, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười nhìn lấy tấm gương vui vẻ cười. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa xuyên qua quần áo màu đỏ. Lộ ra 10 phần vui mừng. Đoàn Đoàn, mụ mụ cho ngươi đâm bím tóc có được hay không? Nhan Băng Tuyết ôn nhu mà hỏi. Ân tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu. Đoàn Đoàn hôm nay muốn biên một cái dạng gì thức bím tóc nha? Nhan Băng Tuyết một bên chải vuốt Đoàn Đoàn tóc, vừa nói, Đoàn Đoàn một đầu tóc đen nhánh 10 phần có sáng bóng. Đoàn Đoàn nhìn lấy phía trước gương chính mình, vừa cười vừa nói, Mama, Đoàn Đoàn hôm nay muốn biên một cái công chúa tóc bện. Đoàn Đoàn cười không ngớt sờ lấy chính mình lọn tóc, tốt, mụ mụ cho Đoàn Đoàn biên một cái công chúa tóc bện. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, Nhan Băng Tuyết thủ pháp rất ôn nhu. Đoàn Đoàn rất hưởng thụ lấy tóc bện quá trình. Mama. Đoàn Đoàn rất thích Mama biên tóc. Đoàn Đoàn chăm chú nhìn tấm gương nói ra. Biên hết tóc. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đợi chút nữa đi ra ngoài nhìn đến Gia Gia nãi nãi muốn cùng Gia Gia nãi nãi chúc Tết u tương đương. Ân. Chờ sau đó cùng Gia Gia nãi nãi chúc Tết. Gia Gia nãi nãi liền sẽ cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đại hồng bao đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Ha ha ha, loại kia cũng đừng quên u tương đương, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa vừa tốt đi ra ngoài. Đi vào phòng khách thời điểm đã nhìn thấy Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ chạy đến Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú trước mặt nói ra. Gia Gia nãi nãi chúc mừng năm mới. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cho các ngươi chúc Tết á. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú cười đến không ngậm miệng được hồi đáp. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú lấy ra trong túi áo sớm đã chuẩn bị xong hồng bao cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vô cùng vui vẻ tiếp nhận hồng bao nói. Cảm ơn Gia Gia nãi nãi. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Lại thu hoạch hai cái hồng bao. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn mà cùng Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Ba ba mama, chúng ta nhận được Gia Gia nãi nãi đại hồng bao nha tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn giữ gìn kỹ nha tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghiêm túc gật đầu. Hai người đem hồng bao ước lượng tại trong túi sách của mình mặt. Nhạc Nhạc vỗ vỗ miệng túi của mình nói ra. Nhạc Nhạc đã đem hồng bao bỏ vào trong túi áo giữ gìn kỹ á. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười cười. Người một nhà ngồi cùng một chỗ. Thật vui vẻ ăn bữa sáng. Chờ một chút. Dự định đi cho Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái chúc Tết. Hôm nay mặc dù làm đồ ăn đều ăn thật ngon. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lượng cơm ăn ngược lại là so bình thường thiếu chút. Tô Trần không hiểu hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Muốn nhiều ăn một chút u tương đương. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ba ba, ta còn muốn giữ lấy một chút cái bụng ăn đồ ăn vặt đâu. Thái Gia Gia Thái nãi nãi trong nhà có thật nhiều ăn ngon. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hiện tại muốn ăn ít một chút. Chờ một chút liền có thể ăn nhiều một điểm. Mama bảo hôm nay có thể thỏa thích ăn mình thích ăn. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Mụ mụ là cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc bảo hôm nay có thể thỏa thích ăn. Nhưng mà, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng muốn ngoan ngoãn đem cơm ăn hết nha. Hôm nay là năm mới ngày đầu tiên có thể phải nghiêm túc ăn cơm u tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật đầu, thỏa hiệp nói. Vậy được rồi, cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền đem trong chén cơm đều ăn hết. Có được hay không? Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cười gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc quả nhiên cầm chén bên trong cơm cho đã ăn xong. Cơm nước xong xuôi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã không kịp chờ đợi muốn cho Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái bái niên. Đoàn Đoàn vội vàng nói. Ba ba mama, hiện tại có thể đi cho Thái Gia Gia Thái nãi nãi bái niên sao? Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đừng có gấp. Chúng ta trước tiên đem đồ ăn trên bàn đều cho thu thập xong lại ra ngoài. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng giúp ba ba mama thu thập xong không tốt. Nhạc Nhạc mừng rỡ mà hỏi. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tới giúp đỡ nãi nãi cùng một chỗ đem đồ ăn vặt đều gắn với trong. Mâm đi, thuận tiện trang một mâm quả hạch cùng một mâm hoa quả. Lâm Tú cười nhẹ nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.